Chương 16, ba sắc kỳ hoa tái hiện. Hạ Nhược Phi liếc mắt liền thấy, cái kia cây không có tên thực vật tán hoa trên, lần thứ hai mọc ra cánh hoa, hơn nữa còn không ngừng một mảnh, vẫn như cũng là hồng hoàng lam ba cánh hoa, cùng trước cơ hồ là giống như đúc. Này đóa ba màu hoa lần thứ hai trường lúc đi ra, ca cây không có tên thực vật nhất thời lại có loại kia ám hợp thiên địa chí lý không tên sức hấp dẫn. Hạ Nhược Phi kích động vạn phần, một đường bước chậm đi tới không có tên thực vật trước, nhìn cái kia cây mỹ lệ ba màu hoa, kích động đến môi đều có chút hơi run. Có cánh hoa, hổ tử mụ mụ bệnh thì có cứu. Hạ Nhược Phi tay hơi có chút run rẩy địa đưa về phía cái kia ba màu hoa, ngay ở của hắn tay sắp tiếp xúc được cánh hoa thời điểm, hắn lập tức kinh cảm thấy lại đây, vội vã như giống như điện giật địa thu tay về. Đồng thời cu nở dê kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Hạ Nhược Phi dưới sự kích động, suýt chút nữa đã quên chuyện quan trọng nhất. Cái kia ba màu cánh hoa chỉ cần tiếp xúc được tay của chính mình, sẽ bị trực tiếp hấp thu, căn bản là không có cách nào trực tiếp hái. Hạ Nhược Phi nhíu mày nghĩ một hồi, cảm thấy hẳn là không cái gì khác biện pháp, chỉ có thể trước tiên thử một chút xem không dùng tay trực tiếp tiếp xúc cánh hoa, có thể không hái hắn đi tới một bên, bên này bày đặt mấy cái dương, tất cả đều là chính mình sửa lại nhà cũ bên trong tạp vật. Trong căn phòng đi thuê quá nhỏ không bỏ xuống được, hắn liền đều mang tơ y này linh đồ không gian bên trong đến, đến rồi. Hạ Nhược Phi tìm kiếm một hồi, liền tìm đến cái kia túi cấp cứu, mở ra chi sau từ bên trong lấy ra một cái kẹp. Suy nghĩ một chút lại cảm thấy không yên lòng, hắn lại lấy ra băng gạc ở cái kẹp trên quấn vài đạo, để tránh khỏi hái thời điểm thương tổn được cánh hoa. Tiếp đó, Hạ Nhược Phi lại tìm ra một cái đĩa nhỏ tử. Sau đó liền đi tới cái kia cây không có tên thực vật trước. Hắn hít vào một hơi thật dài, cầm cái kẹp khẽ cắn răng đưa về phía cái kia đóa ba màu hoa. Hắn dùng cái kẹp nhẹ nhàng xúc đụng một cái màu xanh lam cánh hoa, tim đập cũng không nhịn được bắt đầu gia tăng tốc độ. Bị cái kẹp đụng tới chi sau cánh hoa nhẹ nhàng lay động một chút, cũng chưa tư nở dê xuất hiện cái gì dị biến. Hạ Nhược Phi ám thầm thở phào nhẹ nhõm, sau đó cẩn thận mà dùng cái kẹp kẹp lấy màu xanh lam cánh hoa. Hơi hơi dùng sức, đóa hoa kia biện liền từ tán hoa trên rụng xuống. Hạ Nhược Phi đem cánh hoa để vào đĩa nhỏ từ bên trong, sau đó lại bảo chế y đi theo chỉ dẫn, đem màu vàng cùng màu đỏ cánh hoa cu nở dê trích lấy xuống, đồng thời đặt ở đĩa nhỏ từ bên trong. Này ba màu cánh hoa diệu dụng vô cùng, hơn nữa tựa hồ hái sau ba ngày lại sẽ một lần nữa mọc ra, Hạ Nhược Phi tự nhiên là càng nhiều càng tốt, hơn nữa cu nở dê nhân cơ hội này thí nghiệm một hồi. Có phải là sau 3 ngày lại sẽ mọc ra mới cánh hoa đến? Hái xong cánh hoa, Hạ Nhược Phi quay về chứa đựng 3 cánh hoa đĩa nhỏ tử lại bắt đầu buồn rầu. Đầu tiên hoa này biện căn bản không thể cùng thân thể của chính mình tiếp xúc, đến thời điểm lẽ nào mang găng tay hoặc là dùng cái kẹp mang theo cho hổ tử mụ mụ dùng hơn nữa. Hạ Nhược Phi ẩn ẩn cảm giác được, hoa này biện diệu dụng vô cùng, có thế căn bản không cần một chỉnh biện liền có thể chữa trị hổ tử mụ mụ nhiễm trùng đường tiểu. Hướng hồ hấp thu cánh hoa thời điểm loại kia phát ra từ linh hồn thư thích cảm thực sự là quá mãnh liệt. Tất cả những thứ này tất cả, đều mang ý nghĩa nếu như Hạ Nhược Phi liền như thế đem cánh hoa lấy ra, khả năng bí mật liền không gánh nổi. Vạn nhất hổ tử mụ mụ hoặc là người nhà nói lộ hết, vậy khẳng định liền phiền phức không ngừng. Hơn nữa mậu tùy tiện địa cầm một đóa hoa biện đi cho người ta dùng, thậm chí cánh hoa vừa tiếp xúc môi, liền có thể trực tiếp biến mất. Này cũng có chút quá kinh thế hai tụ. Hạ Nhược Phi chăm chú suy nghĩ một lát, trong lòng đột nhiên bô cờ lên một ý nghĩ đến. Hắn lắc mình rời đi linh đồ không gian, ở phòng đi thuê tìm tơ y một bình một L giả bộ nước suối. Từ khi có linh đồ không gian sau đó, hắn dùng liền tất cả đều là không gian đầm nước, vì lẽ đó chai này nước suối QNZ vẫn không có uống. Hạ Nhược Phi đem chiếc lọ mở ra, đem bên trong nước suối toàn bộ đổ đi. Sau đó tay nả mở không bình hơi suy nghi trở lại linh đồ không gian bên trong. Hắn bước nhanh đi tới hồ nước một bên, quan tràn đầy một bình không gian đầm nước, tiếp theo dùng cái kẹp nhẹ nhàng cắp lên một cánh hoa, cẩn thận mà đưa nó để vào bình nước khoáng bên trong, sau đó đầy cõi lòng chờ mong mà nhìn. Cái kia màu vàng cánh hoa vừa tiếp xúc không gian đầm nước, lập tức tan rã không còn hình bóng, hơn nữa chỉnh bình nửa cờ vẫn như cũ trong suốt cực kỳ. Phảng phất cái kia màu vàng cánh hoa xưa nay sẽ không có từng tồn tại như thế. Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng lại có như vậy một tia thấp thỏm. Hắn cầm lấy chiếc lọ quay về miệng uống một hớp, cái kia hòa vào màu vàng cánh hoa không gian đầm nước vừa vào khẩu, hắn lập tức cảm giác được một luồng quen thuộc dòng nước ấm, cả người QNZ cảm giác được cực kỳ thư thích. Bất quá này loại thư thích cảm cùng trực tiếp hấp thu một chỉnh cánh hoa là hoàn toàn không có cách nào so với, trên căn bản QNZ không sẽ khiến cho nhân hoài nghi. Hạ Nhược Phi lúc này mới triệt để yên tâm. Bởi vì cứ như vậy, hắn là có thể mười phân thuận tiện địa dùng pha loãng cánh hoa dung dịch đi cho hổ tử mẫu thân chữa bệnh. Nghĩ tới đây, Hạ Nhược Phi một khắc đều không muốn chờ đợi. Hắn mang theo cái kia bình hòa vào màu vàng cánh hoa không gian đầm nước rời đi linh đồ không gian, còn lại màu xanh lam, màu đỏ hai cánh hoa, hắn mười phân cẩn thận mà chuyên môn đằng một cái dương nhỏ sắp xếp gọn, liền gửi ở linh đồ không gian bên trong. Hạ Nhược Phi trở về phòng, đổi ra ngoài quần áo. Lần này hắn đúng là không có lại mặc hoang mạc trang phục sặc sỡ, mà là giản lược dịch trong tủ treo quần áo lật ra bản thân nhập ngũ trước mua thường phục điều quần jean, một kiện bạc áo lông cùng một kiện giả kỳ táo khoác mặc vào. Hạ Nhược Phi làm lính chi sau liền cũng không còn mua quá thường phục, cái trò này quần áo kiểu dáng tự nhiên là có chút thổ, dù sao cũng là thật nhiều năm trước mua. Bất quá Hạ Nhược Phi hấp thu ba màu cánh hoa sau cả người khí chất đều thay đổi, mặc dù là ăn mặc này phổ thông quần áo, vẫn như cũ làm cho người ta một loại ánh mặt trời nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Hắn chuẩn bị lúc ra cửa, nhìn một chút trong tay một bình lớn nước suối, khẽ cau mày hơi một suy nghĩ, lại tìm tới một người tiểu bình nước khoáng, rửa sạch sẽ chi sau rót hơn phân nửa bình cánh hoa dung dịch đến bên trong. Sau đó mở ra một bình đồng dạng là lần trước mua không uống cây nho chấp đồ uống vãng tiểu bình nước khoáng bên trong cũng chứa đầy chi sau Hạ Nhược Phi che lên nắp bình, nhẹ nhàng lay động để hai loại chất lỏng đầy đủ dung hợp, tiểu bình nước khoáng bên trong chất lỏng liền đã biến thành nhạt màu nâu, xem ra cùng nước thuốc có chút giống. Tiếp theo Hạ Nhược Phi thẳng thắn lại tìm ra hai bình hoác hương chính khí thủy rót vào bình nước khoáng bên trong, cùng cái kia dung dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Hắn mở ra nhấp một hớp nhỏ, hơi mang theo một chút ngọt ngào vị, đồng thời lại có một chút nhàn nhạt mùi thuốc, quan trọng nhất chính là, cái kia quen thuộc dòng nước gấm QNZ vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là lần thứ hai pha loãng chi sau trơn nên càng không rõ ra NZ hiện ra. Hạ Nhược Phi hài lòng vặn chặt nắp bình, sau đó mang theo lớn bình nước khoáng lần thứ hai tiến vào không gian, đưa nó để tốt. Hạ Nhược Phi hiện tại còn không cách nào trực tiếp ở bên ngoài đem đồ vật để vào linh đồ không gian bên trong. Nhất định phải là chính mình mang theo vật phẩm đồng thời tiến vào mới được. Nay một bình nhỏ hỗn hợp cây nho chấp cùng với hoác hương chính khí thủy cánh hoa dung dịch chính là Hạ Nhược Phi cho hổ tử mẫu thân chuẩn bị thuốc, dù sao này xem ra càng như là nước thuốc. Nguyên lai dung dịch quá trong suốt, hãy cùng thanh thủy không khác. Cho tới phân lượng vấn đề Hạ Nhược Phi cũng không lo lắng, những thuốc này nước mặc dù không cách nào để cho hổ tử mẫu thân nhiễm trùng đường tiểu hoàn toàn bị chữa trị, nhưng ít ra là có thể rất lớn giảm bớt. Quá mức hắn hay đi đưa mấy lần thuốc là tốt rồi. Hạ Nhược Phi liền đem cái kia bình nước thuốc đựng vào màu đen 07 thức quân dụng chế tạo tay nải, nhưng mà trên lưng tay nải ra cửa, thẳng đến hổ tử ra mà đi.